Vợ yêu anh muốn tái hôn, chương 769, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 769, tôi sẽ cố gắng hoàn thành mọi việc. Mười, tôi quay sang nhìn người đàn ông quỳ một gối xuống ở trước mặt mình, khoảnh khắc đó tôi bỗng thấy hoang mang và sung sướng không nói nên lời. Thử hỏi xem có cô gái nào trên đời không thích được người mình yêu tỏ tình. Người trong phòng khách đã yên tĩnh lại từ lúc nào, tất cả mọi người đều im lặng nghe lời anh. Lần thứ hai anh gặp em ở phòng khách nhà họ Phó, em vẫn tẻ nhạt và hờ hững như thế. Em nói chuyện với ông nội, cầu xin ông giúp bà ngoại chữa bệnh. Ông nội hỏi em có bằng lòng gả cho anh không, khi đó em đã sững sờ trong phút chốc rồi gật đầu đồng ý. Anh biết thật ra em cũng không muốn gả cho một người đàn ông em không hề quen, khi biết em sẽ được gả cho anh thì lòng anh thấy hơi thoải mái. Với anh, hôn nhân quá vô dụng nên dù có cưới ai cũng không hề quan trọng, nhưng biết người anh sắp cưới về là em thì anh đã thoáng chờ mong. Dù rằng việc em bị bắt gả cho anh không phải là kế hoạch ban đầu, anh sợ em chịu thiệt thòi nên sau khi kết hôn anh rất ít khi về nhà, không phải anh không muốn gặp em mà anh lo em sẽ thấy gượng gạo khi phải đổi mặt với một người đàn ông không quen không biết. Đó là lý do tại sao anh nói với em rằng sau này nếu như em tìm được người mình yêu thương thì có thể thoải mái ly hôn với anh, nhà họ Phó sẽ không đối xử tệ với em. Anh chỉ không ngờ là em lại cố chấp ở lại nhà họ Phó tận 3 năm, tính ra cũng buồn cười, em càng ở nhà họ Phó lâu thì anh lại càng có nảy sinh nhiều ý tưởng không thành thật. Sau khi biết em mang thai, em không biết là đêm đó anh vui vẻ đến mức nào đâu. Anh biết khi có con rồi chúng ta sẽ dính với nhau cả đời nên anh đã nghĩ ra rất nhiều cách giữ em lại. Nghe anh ấy nhắc tới những chuyện xưa cũ, lòng tôi bỗng thấy hốt hoảng như nó chỉ vừa mới xảy ra hôm qua. 5 tháng dài đằng đằng chợt biến mất và đoạn quá khứ ấy vẫn hiện lên rõ mồn một trước mặt tôi, dường như tôi có thể nhìn thấy tờ giấy siêu âm ngay trước mắt mình. Phó Thắng Nam tiếp tục nói, biết em tự đi phá bỏ đứa bé, anh đã suy sụp biết chừng nào nhưng anh lại thấy may mắn khi bác sĩ nói em vẫn mạnh khỏe, chỉ nói dối với anh thôi. Em đói nghịch ngợm không ai bằng, anh không vạch chân lời nói dối đó vì anh nghĩ chỉ cần chúng ta có con thì em sẽ không đòi đi nữa, tất cả mọi thứ sẽ tốt lên. Chỉ cần có đứa bé thì người một nhà chúng ta có thể sống thật vui vẻ, thế nên anh đã làm những chuyện cả đời này anh cũng không thể tha thứ cho mình. Trong suốt quá trình đó anh đã tổn thương em thật nhiều, không cho em cảm giác an toàn, không có em tình yêu, khiến em bị thương thật nhiều lần. Xuân Hinh, anh, em vẫn bằng lòng ở bên một người không biết dịu dàng yêu thương chăm sóc em nốt nửa phân đời còn lại không? Nhìn chiếc nhẫn anh ấy giơ ta trước mặt mình, tôi mím môi. Phó Thắng Nam, anh chẳng biết nói lời nào cho lọt tai cả, lời cầu hôn của anh cũng chói tai hơn người ta, không vui tí nào. Nếu em không thích anh thì em đã lười không muốn nghe mấy lời vô nghĩa nhàm chán của anh thế này rồi. Xung quanh bỗng vang lên tiếng cười, giọng Hồ Diệp vang lên. Đúng đó, cậu biết anh ta chẳng tốt đẹp gì nhưng cậu vẫn khăng khăng chọn anh ta và bỏ qua tất cả những người còn lại. Xuân Hinh, cậu căn răng chấp nhận tiếp tục làm vợ anh Phó Thắng Nam đi. Sau đó mọi người cùng đồng thanh nói, chấp nhận anh ấy đi. Tôi nhìn Phó Thắng Nam trước mặt mình, mím môi nói, anh chỉ dùng một cái nhẫn để cầu hôn em thôi hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa ở đây còn là địa điểm tổ chức hôn lễ của hoàng chính cả Hồ Diệp đấy, anh đến chúc mừng người ta hay là tới phá vậy? Mọi người cùng bật cười, không biết con cái nhà ai đi lấy bó hoa cha mẹ hoàng chính làm đặt bên cạnh Phó Thắng Nam, ý đồ cực kỳ rõ ràng, nhóc đang bảo anh dùng hoa giả để thay cho hoa thật. Phó Thắng Nam tiện tay lấy bó hoa nhưng có vẻ anh ấy thấy hoa xanh nước biển không thích hợp cho tôi cầm nên đứng dậy đi ra ngoài, mọi người trong phòng bỗng tròn mắt há miệng. May là sau đó anh ấy quay lại cùng với bó hoa hồng, đóa nào cũng rực rỡ xinh đẹp. Một người đàn ông điển trai cầm bó hoa thế này thì hơi chói mắt. Anh ấy đi tới chỗ tôi, quỳ một gối xuống và nói đầy thắm thiết. Xuân Hinh, anh là một kẻ ngốc nhưng tất cả những thứ người khác có thì em cũng sẽ có, anh sẽ dùng cách của anh để yêu em, dùng cách em muốn để yêu em. Cả đời người có bao năm đâu, mấy chục năm tới em có muốn nắm tay kẻ ngu ngốc này sống qua những ngày tháng đó không? Tôi nhịn cười thấy một người đàn ông lạnh như băng đột nhiên nói nhiều loi 82 tâm tình thế này khiến tôi tò mò nghĩ chắc đây là lần duy nhất anh nói nhiều như thế đấy nhỉ. Xuân Hinh, cậu còn nghệt mặt ra đó làm gì thế, giơ tay ra lấy nhẫn đi. Hồ Diệp đứng bên kia nóng nảy thúc giục bên tai tôi còn chưa kịp làm gì thì cô ấy đã đứng sau lưng giơ tay tôi lên. Chiếc nhẫn nóng lên trong tay Phó Thắng Nam đã nằm trên ngón tay tôi, tranh thủ bầu không khí vui vẻ, mọi người nhanh chóng vỗ tay chúc mừng chúng tôi. Lễ cưới cực kỳ náo nhiệt và mọi người cùng vui. Mãi đến đêm khi mặt trăng và các vì sao xuất hiện trên bầu trời thì khách khứa dần tản đi, Hồ Diệp thuyết phục tôi hãy ở lại đây nghỉ ngơi một đêm nhưng Phó Thắng Nam lại kéo tay tôi, chẳng nói câu nào nhưng anh ấy vẫn nắm lấy tay tôi khiến tôi hiểu ra rằng anh ấy không thích ngủ bên ngoài. Lịch sự từ chối lời mời của cô ấy, Hồ Diệp bèn đưa tôi ra cửa, hai chúng tôi trò chuyện vài câu và khi sắp đi thì tôi nghĩ rồi vẫn nhìn cô ấy nói. Hồ Diệp, hôm nay Thẩm Minh Thành đã tới đây, anh ấy bảo tôi thay anh ấy gửi lời chúc phúc đến cho cậu, vạn sự như ý, anh ấy nói cảm ơn cậu đã chăm sóc anh ấy suốt bao nhiêu năm nay, đời này gặp được cậu là may mắn của anh ấy. Hồ Diệp thoáng ngẩn ngơ, ánh mắt bỗng tối sầm xuống và mất rất lâu mới nói. Nếu nói không hận thì chắc ai cũng biết là giả dối, chỉ là tôi phải cảm ơn anh ấy, nếu không gặp được anh ấy thì tôi đã không phải là tôi của ngày hôm nay. Cảm ơn anh ấy đã giúp tôi hoàn thiện bản thân mình như bây giờ, nếu anh ấy không đưa tôi tới thủ đô chắc đến giờ tôi vẫn còn vật vờ ở biên cương, không phơi thây trên đồng không mông quạnh thì chắc cũng trở thành súc vật để bọn đàn ông thích dẫm đạp thế nào cũng được. Thẩm Xuân Hinh, cảm ơn anh ấy giúp tôi nhé, tôi không hối hận khi gặp được anh ấy và cũng không hối hận khi yêu anh ấy. Tôi chỉ thật lòng mong rằng sau này sẽ có người xây dựng một gia đình ấm áp và hạnh phúc cùng với anh ấy. Tôi hít thật sâu rồi gật đầu cười nói. Tôi sẽ chuyển lời cô nói lại cho anh ấy, cậu cũng phải hạnh phúc đấy nhé. Tôi chào tạm biệt mọi người rồi lên xe, Trần Tuấn Anh đã lái xe tới. Tôi nhìn Phó Thắng Nam ngồi bên cạnh rồi chẳng hiểu sao lại thấy mọi thứ thật là đau buồn. Bất giác không biết từ lúc nào những điều chúng tôi nói đến đã không còn là ước mơ, sở thích mà là nhà, bình yên và cuộc sống êm đềm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ là do con người ta trưởng thành đến độ tuổi nào đó sẽ bắt đầu mong mỏi một sự bình yên. Nghĩ gì thế, Phó Thắng Nam nắm lấy tay tôi, anh ấy cực kỳ ấm áp, tôi ngửa đầu lên nhìn anh ấy và cười nói. Em đang nghĩ chắc chồng em già rồi. Cách chương.